Thức tỉnh đi thế gian ơi, phần 3. Ba câu châm ngôn của chư thiên. Không có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Mỗi cái quả đều có nhân của nó. Những ai được tái sanh trong cõi người và chư thiên, đó là do bởi thiện nghiệp của họ trong quá khứ. Các thiện nghiệp như là bố thí, giữ giới và hành thiền thì tạo ra các nhân cho sự ra đời ở thế giới loài người và chư thiên. Ngược lại, nghiệp bất thiện thì tạo ra các nhân cho kiếp sống ở các cõi dữ, giữa các loại địa ngục, súc sanh hay là ngạ quỷ. Thiện nghiệp sinh quả lành, bất thiện nghiệp thì sinh quả dữ. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy rằng các hành động thiện hay bất thiện cho ra cùng một loại quả báo là không có xảy ra. Hành động thiện thì sẽ đưa đến cõi lành, còn hành động bất thiện thì đưa đến cõi dữ. Các hành động mà chúng ta làm bây giờ hay là chúng ta gây nên các điều kiện, hoặc là các hành động mà chúng ta làm bây giờ thì nó sẽ tạo ra những điều mà chúng ta sẽ phải gặp ở tương lai, hoặc là nó gây ra những cái điều kiện mà chúng ta sẽ gặp ở tương lai. Kết quả của các hành động này là xác định tương lai của ta. Trong khi chúng ta hy vọng là có quả lành, như là chúng ta muốn tái sinh ở cõi người hay cõi trời, thì như vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải hành động, chứ không thể nào chỉ có hy vọng. Là con người thì chúng ta biết về cõi người, nhưng mà chúng ta không biết gì nhiều về cõi trời. Cho nên chúng ta hãy so sánh, tìm hiểu cái sự khác biệt giữa hai cõi. Ở trên cõi trời á, chư thiên không có cần mang thai, trải qua cái thời gian mang thai rồi sinh ra. Mà khi mà họ sinh ra ở cõi trời á, thì họ hóa thân, tự nhiên xuất hiện với vóc dáng đầy đủ và thân thể thì đã trưởng thành rồi. Chư thiên giống như là những người cõi người á, họ cũng thừa hiển các thiện nghiệp của họ trong quá khứ. Nhưng mà khác với cõi người là chư thiên họ thọ hưởng cái dục lạc rất là cao cấp so với cõi người. Những gì con người nếm qua cái dục lạc đó không có là gì so với dục lạc ở chư thiên, cho nên là không thể so sánh được luôn. Chỉ có những sắc đẹp, âm thanh, mùi vị và những cái xúc chạm mà cao ngất và tuyệt vời tột đỉnh mà chúng ta nếm trải cõi người á, thì mới chỉ là ám chỉ nhẹ đến sắc đẹp và các dục vi diệu mà chư thiên hưởng ở cõi trời thôi. Thì để đánh giá đúng hơn cái sự diễn tả như trên về thế giới chư thiên, thì tôi xin trích dẫn từ Kinh Trung Bộ, trong đó là Đức Phật giảng như thế này. Này Magadhyaya, một gia chủ hay là con trai của một gia chủ, giàu sang, nhiều tài vật, nhiều sở hữu, sống thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng dưỡng. Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến lục dục hấp dẫn. Vị ấy sau khi làm thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, thì khi thân hoại mạng chung thì được thanh lên cõi trời, thanh lên cõi người. Và nếu như thanh lên cõi trời thì cộng chú với chư thiên ở cõi trời 33. Vị ấy ở đây trong rừng Nan Đá Ná được thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm cái dục của chư thiên một cách đầy đủ sung mãn. Vị ấy thấy người gia chủ hay con của người gia chủ đang thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ sung mãn, thấy ông nghĩ thế nào? Vị thiên tử ấy được thiên nữ vây quanh, được hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, thì cái vị chư thiên đó có ước vọng được trở thành giống như người gia chủ hay con của người gia chủ mà hưởng các thứ dục lạc ở trong loài người không? Bạch Tôn giả Gotama, không, bởi vì thiên dục sẽ thù diệu hơn, vi diệu hơn là dục ở cõi người. Bây giờ chúng ta có thể hiểu rằng ngay cả dục lạc mà thù diệu nhất của loài người thì cũng không gì hơn là, cũng nếu mà so sánh với cái dục của chư thiên thì những cái dục lạc mà con người thọ hưởng nó rất là nhạt nhẽo và nó tầm thường. Hơn nữa, tuổi thọ của con người thì rất là ngắn so với tuổi thọ chư thiên. Theo Đức Phật thì cứ 50 năm ở cõi người thì bằng một ngày một đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương. Một tháng ở cõi đó có 30 đêm, và một năm thì có 12 tháng. Mỗi 100 năm ở cõi người thì chỉ bằng một ngày đêm ở cõi trời Đâu Lợi thôi, tức là cõi trời 33. Tuổi thọ con người rất là ngắn so với tuổi thọ của chư thiên, thì hầu như tuổi thọ của chúng ta chiếm một cái phần nhỏ xíu. Tuy nhiên là dù cho tuổi thọ của họ vô cùng là dài, nhưng rồi một ngày nào đó thì chư thiên cũng phải chết. Chư thiên chết vì một trong bốn nguyên nhân. Thứ nhất là thọ mạng chấm dứt. Thứ hai là phước thiện trước kia chấm dứt. Thứ ba là vì họ quên ăn. Thứ tư là họ khởi cái tâm sân hận. Hai nguyên nhân đầu tiên là thọ mạng chấm dứt, phước thiện chấm dứt thì họ chết. Đây là cái điều dễ hiểu. Nhưng mà hai cái nguyên nhân cuối là chư thiên quên ăn hoặc là khởi sanh tâm có nguồn gốc sân hận mà chết thì nó không dễ hiểu. Cho nên là để tôi giải thích thêm. Bởi vì cái thú vui ở cõi trời nó rất là vi diệu. Cho nên là chư thiên họ đắm mình, họ hưởng thụ đó, họ say sưa hưởng thụ, họ quên không có ăn. Và như vậy thì thân thể của họ trở nên họ bị suy yếu và kiệt sức. Và khi mà không có vật thực thì chính cả chư thiên cũng chết luôn. Đây là cái nguyên nhân chết là do quên ăn. Còn nguyên nhân thứ tư là do sự sanh khởi tâm mà có nguồn gốc từ sân hận. Đôi khi cái sự bất mãn sanh khởi khi người ta trông thấy một cái thành công của ai đó. Sự bất mãn này có thể có đặc tính là ghen tị, bực bội, ác cảm, đố kỵ, không hoan hỷ với lại những cái được của người khác và không có ham thích vận may hay là hạnh phúc của người khác. Mà sự ganh ghét đố kỵ chỉ có thể sinh khởi với tâm có nguồn gốc là sân. Sân hận, ganh ghét và đố kỵ khiến cho tâm rất là nóng nảy, mệt mỏi và kiệt sức. Và nếu như không được kiểm soát thì cái tâm này nó sẽ đem lại cái chết của ai đó. Và bởi vì cái sự ganh ghét, bất mãn và không vui thích với cái sự mà thịnh vượng và thành công của những vị chư thiên khác, cho nên một số chư thiên đã bị chết. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết được bốn nguyên nhân đưa đến cái chết của chư thiên. Như điều gì xảy ra cho một thiên nam hay là thiên nữ khi họ sắp chết? Chúng ta hãy xem lại bài pháp của Đức Phật. Bài pháp này lấy trong chương 3 của kinh Phật Thuyết Như Vậy. Trong đó Đức Phật giảng như sau: Này các tỳ kheo, khi một thiên nhân sắp sửa mệnh chung từ bỏ thân chư thiên thì có năm dấu hiệu xuất hiện ra trước. Đó là thiên hoa héo úa, cái các vòng hoa trên người của họ nó héo úa đi. Quần áo của họ thì bị dơ bẩn. Mồ hôi, nách của họ chảy mồ hôi. Hào quang phát ra từ thân nhạt dần. Và cái vị thiên đó không hoan hỷ tại chỗ ngồi của mình. Khi mà chư thiên họ mới họ hóa sanh, mới hóa sanh ra từ trên cõi trời là họ đã có một cái vòng hoa rất là xinh đẹp trên người rồi. Và vòng hoa này rất là thơm. Những thiên hoa này luôn luôn tươi tắn và nó cứ tiếp tục nở trong suốt cái cuộc đời của thiên nhân. Chỉ khi đến lúc mà vị thiên nó gần chết thì vòng hoa đó mới bị héo úa đi. Cũng như vậy, áo quần của thiên nhân là lúc nào cũng đẹp đẽ và sạch sẽ hết, không bao giờ phải giặt. Tuy nhiên, khi một thiên nhân mà sắp sửa mệnh chung thì áo quần của vị ấy trở nên dơ bẩn. Loài người của chúng ta chịu khổ sở vì nóng, vì lạnh, chứ chư thiên thì không có bị như vậy. Loài người thì cần phải làm việc, chứ chư thiên không cần làm việc. Loài người có ra mồ hôi, nhưng mà chư thiên không bao giờ ra mồ hôi. Chỉ khi nào mà chư thiên sắp sửa chết thì cơ thể nó mới chảy mồ hôi. Những thiệt nghiệp quá khứ của một chư thiên thì nó tạo nhân quyết định các điều kiện sống trong kiếp hiện tại của họ nơi cõi trời. Càng nhiều thiện nghiệp mà họ làm trong quá khứ thì trong kiếp hiện tại ở cõi trời tuổi thọ của họ càng cao và sắc đẹp của họ càng lộng lẫy, hạnh phúc càng nhiều, danh tiếng và uy quyền của họ lan rộng và thù thắng. Duy nhất chỉ bởi thiện nghiệp trong quá khứ mà các chúng sanh được sanh ở cõi trời cùng với đoàn tùy tùng lớn. Khi một vị thiên mà muốn ăn thì đơn giản là các khi họ muốn là lập tức các món ăn thượng hạng xuất hiện. Giống như con người vậy đó, chư thiên họ cũng ăn. Nhưng mà khác ở chỗ là cái hệ tiêu hóa của họ không có sinh ra chất thải. Trên trời không có nhà vệ sinh, không có toilet. Và thế giới của chư thiên thật là tuyệt diệu biết bao, thật là xinh đẹp và sạch sẽ biết bao. Cũng vậy, thân thể của chư thiên rất là lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng chói ngời và rực rỡ. Tuy nhiên khi họ sắp sửa chết thì hào quang của họ cũng dần dần trở nên yếu ớt và nó nhạt dần đi. Mặc dù thế giới chư thiên là cõi hạnh phúc mà chư thiên vui thích thọ hưởng, nhưng khi một vị thiên sắp sửa chết thì họ không còn thích thú ở đó nữa. Năm dấu hiệu báo trước này luôn luôn xuất hiện với tất cả các chư thiên khi họ sắp chết hay là không. Điều này được giải thích trong chú giải của Kinh Trung Bộ. Trong số các chư thiên thì một số có nhiều phước báu, một số vị thì không. Và các vị có nhiều phước báu mà sắp sửa chết thì năm dấu hiệu báo trước xuất hiện. Nhưng đối với những cái vị mà ít phước báu thì năm dấu hiệu báo trước không xuất hiện. Đây là sự khác nhau ở họ. Khi một vị thiên mà ít phước báu bị chết đi á, thân thể của họ biến mất, giống như một cái ngọn lửa trên ngọn đèn á, đột nhiên nó tắt ngúm đi. Và vị ấy sẽ tái sanh ở một trong các cõi dục bất kỳ nào đó. Trở lại bài kinh, vào thời điểm khi mà chư thiên thấy rõ các dấu hiệu báo trước của cái chết đang gần thì họ động viên nhau bằng ba cái câu sau đây. Từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành, sau khi đi đến cõi lành hãy nhận những lợi ích tốt lành, sau khi nhận được những lợi ích tốt lành thì hãy khéo an trú. Khi điều này được giảng thì một vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, với chư thiên thì thế nào là ý nghĩa đi đến cõi lành, thế nào là nhận những lợi ích tốt lành mà họ nên nhận, thế nào là ý nghĩa của khéo an trú? Này các tỳ kheo, đi đến cõi lành có nghĩa là được làm người. Tại sao cõi người là một cõi lành? Bởi vì ở cõi người có rất là nhiều cơ hội để làm thiện nghiệp, như là bố thí cúng dường, dana, giữ giới, sila, và thực hành thiền định, samatha, và thiền minh sát, vipassana. Vì cái lý do này mà cõi người được gọi là cõi lành. Ở cõi người, bố thí cúng dường rất là dễ. Tại sao vậy? Muốn bố thí cúng dường là phải có 3 điều kiện: vật bố thí, tác ý bố thí, và có ai đó nhận sự bố thí. Ở trong cõi người thì 3 điều kiện này rất là dễ tìm thấy. Khi mà người ta kiếm được tiền thì người ta có cách để bố thí. Người ta có thể bố thí nhiều hay ít, tốt hay xấu, là tùy thuộc vào từng cá nhân. Ý muốn bố thí các đồ vật có thể dễ dàng được vun trồng và trau dồi. Và cuối cùng họ chỉ cần nhìn quanh để thấy là thế gian này đầy ắp những người cần sự bố thí và xứng đáng được nhận những vật bố thí đó. Do vậy cõi người là cõi lành. Còn có cõi chư thiên, chư thiên sinh ra là để hưởng thụ, và do cái nghiệp của họ cho nên là mọi cái vật dụng khả ái họ nghĩ đến là nó xuất hiện, nó luôn luôn sẵn sàng và chờ đợi họ. Đây là quả của thiện nghiệp trong quá khứ đã chín mùi và bây giờ nó xuất hiện để nó phục vụ cho họ ở cõi trời. Cho nên chư thiên không cần lo lắng về vật thực, về quần áo hay là nơi ăn chúng ở. Họ không cần phải đi làm, không cần phải kiếm tiền, không cần phải nấu ăn, giặt đồ, không cần đi bác sĩ. Bệnh tật với tuổi già là chuyện không có ở cõi trời. Tưởng tượng xem ở một nơi như vậy đã tuyệt vời như thế nào. Các thiên nữ thì xinh đẹp không thể tả được. Trong họ lúc nào cũng như là ở tuổi 16 trong suốt cuộc đời của họ. Các thiên nam thì lúc nào nhìn cũng giống như 20 tuổi. Họ dùng hết cuộc đời để hưởng thụ các thú vui dục lạc vi diệu. Và thế giới của họ thì toàn là khả hỷ, nó làm cho người ta vui vẻ hoan lạc. Tràn đầy sắc đẹp không thể nào diễn tả nổi bằng ngôn từ. Và cũng như vậy, đối với âm thanh, mùi vị, xúc chạm, đến độ là họ quên đi, họ không có thực hành việc thiện nữa. Họ sống ở đó vì nghiệp của họ, và họ không cần ai phải cho họ gì hết. Cho nên là đâu cần ai cho ai gì, cho nên là làm sao có cơ hội bố thí ở cõi trời. Nhưng mà thật sự ra là chư thiên vẫn có thể cúng dường. Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì chư thiên đã cúng dường bằng cách là họ rắc các chất dinh dưỡng vào thức ăn của loài người để cúng dường với Đức Phật hàng ngày. Và họ cũng xoay sở những cái cách khác để họ có thể cúng dường. Ví dụ như họ có thể tác động tâm người khác để mà khuyến khích người ta cúng dường. Về giới thì có 227 giới của tỳ kheo, cũng như có 10 giới, 9 giới, 8 giới và 5 giới mà loài người được khuyến khích gìn giữ. Đức Phật chỉ cho phép loài người xuất gia làm tỳ kheo thôi, chứ chư thiên là không được. Vì vậy 227 giới của tỳ kheo ra đời vì phúc lợi, an lạc và lợi ích của tỳ kheo ở trong loài người. Giới luật dành cho những ai xuất gia tuân thủ, tôn trọng giới luật, và những ai yêu quý việc giữ gìn giới luật. Giới luật không dành cho những ai đi ngược với những điều này. Chỉ khi một vị Phật ra đời trên thế gian thì 227 giới của tỳ kheo mới được ban tặng cho loài người. Đây là một cơ hội hiếm hoi mà nhân loại chúng ta có được. Loài người hoàn toàn có thể dễ dàng thiết lập các hoàn cảnh để giữ những cái giới đó. Nhưng mà đối với chư thiên thì rất là khó khăn cho chư thiên trong việc giữ giới vì những cái dục lạc thù diệu được tìm thấy ở cõi trời. Tuy nhiên có vài điều mà nhiều người không biết là sau khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài giảng bài pháp đầu tiên cho năm đạo sĩ, nhưng chỉ một người trong số họ chứng ngộ diệu pháp, trong khi là chư thiên và phạm thiên thì chứng ngộ diệu pháp rất là nhiều. Do vậy nhiều chư thiên đã giác ngộ, có giới hoàn hảo rồi, và bây giờ họ đang sống ở cõi trời. Thì so với chư thiên thì loài người rất là dễ dàng từ bỏ những cái dính mắc của mình đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là màu sắc, âm thanh, mùi hương, cái vị nếm và các đối tượng xúc chạm mà chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc. Và nếu như mà chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có vô vàn cơ hội để chúng ta giữ giới. Nhưng mà chư thiên sống trong sự lộng lẫy ở cõi trời với những đối tượng đẹp đẽ huy hoàng làm cho họ sao nhãng, thì họ rất là khó để kiềm chế bản thân họ. Chưa nói gì đến việc mà từ bỏ sự dính mắc của họ đối với các dục lạc, nó rất là khoái cảm và nó rất là mãnh liệt ở cõi trời. Còn ở cõi người á, ngược lại thì gặp rất là nhiều khó khăn và khổ đau trong đời sống của mình. Cho nên vì vậy mà họ mới nhớ đến là họ phải làm thiện nghiệp. Nhưng mà chư thiên thì họ hưởng đầy đủ những thú vui dục lạc rồi, cho nên là họ đâu cần phải vun trồng thiện nghiệp nữa, không nhớ đến làm thiện nghiệp nữa. Các thiên nữ thì xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc, và sự xúc chạm với thân thể của họ thì nó rất là tuyệt vời, tức tuyệt diệu, cho nên các thiên nam bị hấp dẫn mà không rời xa các thiên nữ được. Để cho quý vị có một ý tưởng về sự xinh đẹp của họ như thế nào thì tôi sẽ trích dẫn một trong các câu chuyện từ kinh Pháp Cú ở quyển 1 chuyện thứ 9 như sau. Quý vị có biết hoàng tử Nanda không? Ngài là em trai của Đức Phật. Thì hoàng tử Nanda cưới một cô gái rất là xinh đẹp. Vào ngày cưới của họ thì Đức Phật bước vào nhà để phất thực. Sau khi lễ cưới kết thúc thì Đức Phật mới đặt bình bát vào tay của hoàng tử Nanda, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, Ngài rời đi mà không lấy lại chiếc bát từ tay của hoàng tử Nanda. Vì tôn kính Đức Phật cho nên là hoàng tử Nanda không dám nói với Đức Phật là đưa lại bình bát cho Ngài. Hoàng tử tự nhủ là Thế Tôn ra đến đầu thềm sẽ lấy lại bình bát. Nhưng mà ra đến đầu thềm thì Ngài vẫn không lấy lại. Nanda lại nghĩ là chắc là tới chân thềm Ngài sẽ lấy lại bát. Nhưng đến đó Đức Phật vẫn không lấy lại bình bát. Nanda lại nghĩ là chắc ra tới sân cung điện Ngài sẽ lấy lại bát. Nhưng đến đó thì Đức Phật vẫn không lấy lại bình bát. Thì mặc dù hoàng tử Nanda có một mong muốn mãnh liệt là được quay về với vợ, nhưng mà vì lòng tôn kính Đức Phật, vì Ngài là một vị Phật, cho nên là hoàng tử không có dám nói. Đức Phật nhận lại bình bát, và do đó là hoàng tử bị bắt buộc là phải đi theo Đức Phật, trong khi suy nghĩ là tới đây Đức Phật sẽ lấy lại bình bát, tới đây Thế Tôn sẽ lấy bình bát, vân vân. Thì lúc đó vợ của hoàng tử là vốn là hoa khôi của đất nước đó, nhận được tin nhắn là thưa công nương, Thế Tôn đã đem hoàng tử Nanda đi với Ngài. Khi nghe được tin này đó thì là cái người vợ sắp cưới này là mặt đầm đìa nước mắt và tóc rối bời, mới lao đến cái chỗ hoàng tử và nói là hoàng tử xin hãy quay về ngay. Thì lời của nàng làm cho trái tim của Nanda chấn động. Nhưng mà bất chấp điều đó thì Đức Phật vẫn không lấy bát, và Ngài dẫn hoàng tử về tịnh xá và bảo Nanda, ông có thích trở thành một tỳ kheo không? Vì làm tôn kính Đức Phật cho nên là Nanda không có dám nói là con không thích trở thành tỳ kheo, mà hoàng tử nói là vâng, con muốn trở thành một tỳ kheo. Thế là Đức Phật mới cho hoàng tử xuất gia làm tỳ kheo. Nanda khi trở thành tỳ kheo như vậy cảm thấy rất là bất mãn, phiền muộn lắm, cho nên mới nói với các tỳ kheo khác rằng Tôi rất bất mãn. Tôi đang sống đời xuất gia, nhưng mà tôi không thể nào tiếp tục sống đời xuất gia nữa. Tôi dự định xả bỏ những phẩm hạnh cao thượng để trở về với đời sống thấp hơn, là đời sống của một cư sĩ thế tục. Thì sau khi nghe Chư Tăng bật lại á, thì Đức Thế Tôn đã cho gọi Tôn giả Nanda đến và bảo rằng: Này Nanda, có thật là ông đã nói với các tỳ kheo khác rằng là ông bất mãn, muốn xuống đời, ông đang xuống đời xuất gia nhưng không thể tiếp tục xuống đời xuất gia nữa, và ông dự định xả bỏ những phạm hạnh cao thượng và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Và bạch Thế Tôn, hoàn toàn đúng như vậy. Thế là Đức Phật mới bảo: Nanda, tại sao ông lại bất mãn với đời sống xuất gia? Tại sao ông không tiếp tục đời sống xuất gia nữa? Tại sao ông định xả bỏ những phạm hạnh cao thượng và trở về với đời sống thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục? Bạch Thế Tôn, sau khi mà con rời cung điện, thì hôn thê của con với đầu tóc rối bời đã chạy theo và khẩn khoản rằng: Hoàng tử xin quay về ngay. Bạch Thế Tôn, vì lúc nào con cũng nhớ tới nàng, cho nên con thấy bất mãn. Con đang sống đời xuất gia nhưng con không thể tiếp tục đời sống xuất gia nữa. Con dự định xả bỏ những phạm hạnh cao thượng và trở về với đời sống thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục. Khi đó Đức Phật mới nắm lấy tay của Nanda, dùng thần thông để đưa Nanda lên cõi trời. Trên đường đi thì Đức Thế Tôn chỉ cho Đại Đức thấy một con khỉ cái tham ăn xấu xí, mất hết cả tai mũi và đuôi ở trong một ngọn lửa. Con khỉ lúc đó đang ngồi trên một cái gốc cây đã cháy rụi. Khi đến cõi trời, Đức Phật mới chỉ vào 500 thiên nữ xinh đẹp, kỳ diệu, đang hầu hạ trời Đế Thích Sắc Cá, là vua của chư thiên. Sau khi Đức Thế Tôn chỉ cho Nanda thấy hai cảnh tượng đó, thì Ngài hỏi rằng: Này Nanda, ông thấy ai xinh đẹp hơn, hôn thê của ông hay là 500 thiên nữ này? Bạch Thế Tôn, so với 500 thiên nữ xinh đẹp kỳ diệu này thì hôn thê của con trông giống như cái con khỉ cái tham ăn xấu xí, mất hết cả tai mũi và đuôi trong ngọn lửa. So với những thiên nữ này thì hôn thê của con không đáng kể gì, dù chỉ là một phần nhỏ. 500 thiên nữ này xinh đẹp hơn rất rất nhiều. Thật là ngạc nhiên biết bao. So với thiên nữ thì ngay cả nàng hoa khôi của cả nước cũng trông như một con khỉ xấu xí. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với pháp hành thiền định Samatha và thiền minh sát Vipassana. Định nó chỉ có thể phát triển khi chúng ta thoát khỏi dục lạc và các triền cái. Triền cái tức là các chướng ngại bao ngăn che. Như quý vị đã nghe thì có 500 thiên nữ cực kỳ xinh đẹp ở bên trái và bên phải mỗi thiên nam. Thiên dục nó quá tuyệt vời đi, cho nên rất là khó cho chư thiên bình thường mà tu tập thiện nghiệp. Cho nên chư thiên họ mới nói rằng được đi đến cõi người là được đi đến cõi lành. Lý do mà Bồ Tát của chúng ta, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã không chọn sống hết tuổi thọ của mình trong các cõi trời khi Ngài tái sanh ở đó, bởi vì tại cõi trời Ngài không thể thực hiện được các ba la mật. Thay vào đó, một vị Bồ Tát đã được thọ ký thì Ngài có thể thực hiện một quyết định mạnh mẽ để trở lại cõi người, nơi mà Ngài có thể thực hiện được các ba la mật dễ dàng hơn. Do vậy, khi chúng ta là con người, chúng ta thật sự cần hành thiền để thấu suốt các pháp như nó thật sự là. Bây giờ tôi đã giải thích lý do tại sao mà chư thiên nói được đi đến cõi người là được đi đến cõi lành. Tuy nhiên, với những ai đã thực hành giới, định và thiền minh sát một cách có hệ thống và sâu sắc khi còn là người, thì cái việc tái sanh lên cõi trời sẽ thúc đẩy nhanh cái sự chứng ngộ của họ. Tại sao vậy? Tại vì theo Đức Phật, có nhiều pháp hữu ở cõi trời. Khi rất là, có nghĩa là pháp hữu là các bạn hữu mà trong pháp của Đức Phật đó, những cái vật tri thức mà tu tập theo giáo pháp của Đức Phật đó, họ cũng có trên cõi trời. Cho nên khi họ thấy quý vị ở đó, họ sẽ nhận ra và nhắc nhở quý vị hành thiền. Và nếu như điều đó có xảy ra, quý vị có hành thiền thì quý vị sẽ thấu suốt pháp một cách nhanh chóng. Rồi cái câu thứ hai là: sau khi được làm người, đạt được lòng tin nơi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Này các tỳ kheo, đây là ý nghĩa của việc là nhận những lợi ích tốt lành nên nhận lấy. Để chia sẻ việc là có lòng tin nơi pháp và luật nó quan trọng đến như thế nào, tôi xin trích dẫn câu kệ của Đức Phật trong Kinh Tương Ưng. Đức Phật dạy rằng: Tính là bạn loài người, nếu không trú bất tính, được danh dự xưng tán sau khi bỏ thân này được sanh lên thiên giới. Con người thì có nhiều những cái loại bạn đồng hành khác nhau, như là cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy cô giáo, bạn bè, người bảo hộ, vân vân. Những người này không phải là bạn đồng hành thực sự của họ, mà những cái người này không phải là bạn đồng hành thực sự của ta. Họ chỉ tạm thời đi cùng với ta thôi, chứ không phải mãi mãi. Khi ta chết rồi thì những người bạn đồng hành này không thể đi theo ta được. Cái mà đi theo ta khi ta rời bỏ thân xác này là cái người bạn đồng hành, nó có tên là lòng tin. Bởi vì có lòng tin mà chúng ta mới thực hiện thiện nghiệp như là bố thí, cúng dường, giữ giới và tu tập thiền. Theo cách đó thì danh xưng và tiếng tốt đối với chúng ta. Và khi rời bỏ thân này thì chúng ta đi đến cõi lành. Cho nên Đức Phật mới tuyên bố là lòng tin là kho báu tốt nhất của loài người. Tất cả các của cải mà tích lũy được như là vàng, bạc, trang sức, và bất kỳ người nào hay đồ vật nào mà một người xem là có giá trị thì được định nghĩa là báu vật. Nhưng các loài hữu tình và vật vô tri thì thực sự không phải là báu vật tốt nhất của loài người. Bởi vì khi ta chết thì ta sẽ bỏ lại tất cả phía sau. Với lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, và tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta làm các nghiệp thiện như là bố thí, cúng dường, giữ giới và hành thiền. Hiểu biết về lợi ích do các hành động này mang lại, chúng ta biết rằng đó chính là bảo vật của con người. Cho nên người có trí đầu tư cả sức lực lẫn của cải tích lũy được vào cánh đồng màu mỡ là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Làm như vậy thì quả báo thiện lành sẽ theo chúng ta như bóng với hình, và chúng ta có thể mang theo chúng khi mà chúng ta lìa bỏ thân xác này. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy lòng tin là kho báu tốt nhất của loài người. Lòng tin nó đảm bảo tư lương cho chuyến đi du hành. Bất kỳ khi nào khi mà chúng ta bắt đầu một chuyến du hành thì chúng ta cần phải chuẩn bị thức ăn, nước uống, xe cộ, tiền bạc cho các phí tổn du hành, vân vân. Cái chuyến du hành càng dài thì cần càng nhiều thứ tư lương mà chúng ta phải mang theo. Nếu chúng ta thiếu bất kỳ thứ tư lương nào và sự thiếu thốn này kéo dài thì chuyến du hành của chúng ta sẽ trở nên lâu và khó khăn. Tương tự như vậy, khi chúng ta bắt đầu chuyến hành trình đến Niết Bàn, nơi mà tất cả các khổ đau đều bị tận diệt, thì chúng ta cần các loại tư lương thích hợp. Cách mà chúng ta mang theo là tích lũy những thiện nghiệp. Tất cả các thiện nghiệp đều có nguồn gốc từ lòng tin. Lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Lòng tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Nếu thiếu thốn một trong các lòng tin này kéo dài thì chúng ta sẽ bị thiếu tư lương cần thiết cho chuyến du hành đến Niết Bàn. Bây giờ chúng ta hãy xem xét vấn đề này dưới một cái khía cạnh khác. Khi chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở, chúng tôi thấy là có một cái số thiền sinh tiến bộ rất là nhanh, một số thì chậm chạp và một số nữa thì không thể tiến bộ. Chúng tôi biết rằng nhờ sự tu tập ở quá khứ cho nên có những thiền sinh tiến bộ rất nhanh khi họ có thể hiểu duyên sinh, nghĩa là thấy rõ các nhân và các quả. Họ thấy rõ rằng họ đã thực hành niệm hơi thở trong các kiếp quá khứ. Họ biết rằng họ đã trau dồi các tư lương cho phép họ phát triển định một cách rất là nhanh chóng ở kiếp này. Cũng vậy, khi một số thiền sinh bắt đầu tu tập, biết và thấy danh sắc chân đế, thì việc thực hành đến với họ một cách trơn tru, trong khi người khác thì gặp khó khăn. Điều này cũng bởi sự tu tập ở quá khứ của họ. Những gì họ đã tích lũy quá khứ nhờ vào lòng tin là kho báu, mà giờ đây họ đem theo bên mình như là cách tư lương cho chuyến du hành đến Niết Bàn. Bởi vì điều này cho nên họ biết và thấy pháp như chúng thực sự là. Một số thiền sinh đã thực hành thiền minh kha minh sát sâu sắc trong các kiếp quá khứ, cho nên trong kiếp này họ đạt tiến bộ một cách rất là nhanh chóng. Họ có thể nhanh chóng chứng đạt Niết Bàn ngay trong kiếp hiện tại này bằng việc tu tập thiền vắng lặng và thiền minh sát. Tất cả các thiện nghiệp mà chúng ta đã thực hiện được góp nhặt là tư lương đúng đắn và thích hợp đều là nhờ vào lòng tin. Bởi vì điều này cho nên Đức Phật mới tuyên bố lòng tin đảm bảo tư lương cho chuyến du hành. Lòng tin là hạt giống. Chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo trồng. Nếu chúng ta gieo hạt giống thiện như là cúng dường, giữ giới và hành thiền với lòng tin vào Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, thì chúng sẽ trổ các quả đáng mong ước là sống lâu, sắc đẹp, giàu sang, an vui, danh tiếng và sức mạnh mỗi khi mà chúng ta tái sanh lại ở trong cõi nhân loại và chư thiên. Chúng sẽ giúp cho ta biết và thấy được Niết Bàn. Vì thế hạt giống lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng phải được gieo trồng để sanh cái quả gọi là Niết Bàn. Nhờ có lòng tin mà người ta vượt qua cơn lũ. Thật là khó để vượt qua cơn lũ luân hồi. Mặc dù chúng ta biết rằng không thể vượt qua cơn lũ có tên gọi là vòng luân hồi trên một chiếc thuyền, nhưng với lòng tin thì chúng ta có thể vượt qua cơn lũ rất khó vượt qua này. Nếu lòng tin được thiết lập tốt, thế giới loài người thật sự là cõi lành. Ở đây hầu hết chúng ta đều có thể nhận thấy, đều có thể dễ dàng nhận những lợi ích tốt lành nên nhận lấy. Tại vì nếu không thể nhận lấy thì chúng ta đi đến cõi lành trong cái sự vô ích. Như vậy là nhận những lợi ích tốt lành nên nhận lấy có nghĩa là gì? Là đạt được lòng tin nơi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Khi lòng tin được vững chắc, được bám rễ chắc chắn, được thiết lập vững chãi và không thể hủy diệt bởi bất cứ sa môn, bà la môn, thiên nhân, ác ma, phạm thiên hay bất cứ ai trên đời. Đây chính là ý nghĩa mà chư thiên muốn nói tới cái việc là khéo ăn trú. Khi một người chứng đạt niết bàn với đạo trí và quả trí thì không một ai trên thế gian có thể tiêu diệt lòng tin của vị đó. Không ai có khả năng lấy đi trí tuệ hoặc là làm cho vị ấy thay đổi. Với đạo trí và quả trí đầu tiên, lòng tin vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng trở nên bất động. Lòng tin của vị ấy được gọi là khéo an trú. Có một cái câu chuyện về điều này. Trong thời Đức Phật thì có một người đàn ông tên là Surampatha. Khi trực tiếp nghe bài Pháp từ Đấng Như Lai thì Surampatha chứng được quả nhập lưu. Sau đó thì Đức Phật ra đi. Sau một lúc thì Ma Vương quyết định kiểm tra lòng tin của Surampatha đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Cho nên Ma Vương mới biến hóa giống như Đức Phật và đến gặp Surampatha. Khi Surampatha thấy Đức Phật quay trở lại thì ông đảnh lễ và chờ được Đức Phật chỉ dạy. Ma Vương lúc đó là nhìn giống như hình hài của Đức Phật mới bảo rằng: Surampatha, Như Lai đã dạy ông rằng Nam Uẩn có bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Vậy nhưng mà bây giờ ông hãy nhớ rằng cũng có một số pháp là thường, lạc và ngã. Nhưng mà Surampatha không có bị lừa, biết được bản chất của Đức Phật. Ông biết rằng Đức Phật không bao giờ nói bất kỳ điều gì mà lừa dối và sai trái. Hơn nữa chính ông đã thấu suốt các pháp như nó thực sự là. Cho nên ngay cả Ma Vương cũng không thể làm ông thay đổi. Khi đó Surampatha mới hỏi lại là: ngươi có phải là Ma Vương không? Ma Vương mới nói: đúng vậy. Surampatha mới bảo rằng: lòng tin của ta là bất động, nó được cắm rễ và khéo an trú trong ta. Ma Vương, nếu ngươi xuất hiện như vậy cả trăm hay ngàn lần, ngươi cũng không thể thay đổi được ta. Hãy đi khỏi đây ngay. Ở đây chúng ta lưu ý thấy là Surampatha, một vị thánh Tu Đà Hoàng, đã an trú lòng tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng như thế nào. Chứ nếu ông là phàm phu thì có thể ông đã tin lời Ma Vương. Có những cái sự khác biệt rất là lớn giữa một cái vị thánh Tu Đà Hoàng và một người phàm phu. Điều này đã được Đức Phật tuyên bố trong Tương Ưng Sự Thật của Tương Ưng Đại Phẩm, trong bài kinh có tên là Kinh Đầu Ngón Tay. Trong đó điều này được nói lên. Vào một thời thì Thế Tôn lấy một ít bụi ở trên đầu móng tay rồi gọi các tỳ kheo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, cái ít bụi này trên đầu ngón tay của ta nhiều hơn hay là đất ở trên trái đất này nhiều hơn? Và bạch Thế Tôn là đất trên trái đất nhiều hơn. Còn đất, một chút ít đất mà Thế Tôn lấy ở đầu móng tay thì rất là ít, thậm chí không bằng một phần nhỏ. Đức Phật mới nói: cũng vậy này các tỳ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ thì sự khổ đã được đoạn tật, đã được tiêu mòn thì là nó nhiều hơn. Còn cái mà cái khổ mà nó còn tồn tại á, là nó còn rất là ít, không thể ước tính, không thể so sánh, không thể thành một phần nhỏ nếu mà so sánh với cái khổ trước khi được đoạn tật trong thời gian tối ba chỉ là 7 lần tái sanh thôi. Đối với người đã rõ biết đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường để đến diệt khổ. Bậc đánh đầu tiên, một vị Tu Đà Hoàng thì hoàn toàn khó thoát khỏi khổ đau trong 4 quả khổ, trong khi phàm phu thì vẫn phải chịu khổ đau ở nơi đó. Bởi vì không thấu suốt tứ khánh đế mà phàm phu phải chịu nhiều hiểm nguy. Một Trong các hiểm nguy là không nhận biết được ai là vị thầy đúng đắn để mà mình theo, mình tu tập. Cho nên là trong chú giải mới giải thích là những người phàm phu phải tìm kiếm nhiều vị thầy khác nhau. Tuy nhiên, nếu mà quý vị tích lũy đủ thiện nghiệp trong quá khứ để phân biệt được vị nào đúng đắn với vị nào sai lạc, thì điều đó có nghĩa là quý vị đã được giảng dạy đúng đắn từ một ai đó trong quá khứ. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích quý vị học chánh pháp của Đức Phật ngay tại kiếp hiện tại này. Hãy quan tâm đến việc một người nào đó đang giảng dạy đúng chánh pháp của Đức Phật hay không. Quý vị có biết rằng không ai có thể tự mình giảng dạy con đường đến Niết Bàn không? Hãy luôn ghi nhớ là Đức Phật đã giảng dạy con đường đến Niết Bàn, đó chính là giáo pháp của Ngài. Chúng ta học giáo pháp trực tiếp từ Ngài. Trong khoảng thời gian từ lúc sanh ra đến chết đi, thì hãy xem xét các câu hỏi này. Có bao nhiêu vị thầy mà quý vị đã tìm kiếm, đã mong đợi điều gì từ phía họ? Quý vị có hài lòng với họ không? Quý vị có còn đang hy vọng tìm kiếm vị thầy khác nữa hay không? Có, quý vị nên biết rằng không một vị phàm phu nào mà có thể làm quý vị thỏa mãn và hài lòng. Tại sao vậy? Vì cả quý vị và họ đều bị dồn đến những hướng khác nhau bởi những phiền não như là tham ái, sân hận, si mê, ganh ghét và bủn xỉn. Tất cả chúng ta đều là nô lệ cho các phiền não ô nhiễm, chứ chúng ta không phải là ông chủ của chúng. Thường thường người ta hành động xuất phát từ ý định là làm thỏa mãn các thèm muốn và tham ái trần tục của mình. Tham ái là một phiền não, nó hầu như luôn luôn đói khát thứ gì đó. Ví dụ như là chúng ta tiếp cận ai đó vì cái thứ gì đó ta cần, và họ chào đón chúng ta vì những thứ mà họ cần. Cái loại quan hệ này chẳng có giúp ích gì được cho chân lý hết. Nó không diệt trừ các phiền não ô nhiễm. Do bởi các phiền não này, chúng ta sẽ không thật sự thỏa mãn được câu trả lời ta là ai, và họ cũng không thỏa mãn được với câu trả lời họ là ai. Con người thường quyết định điều gì đó hay cho ai đó là tốt hay xấu dựa trên cái sự là lợi ích có qua có lại. Cách suy nghĩ của họ này nè luôn phải chịu thay đổi bởi sự thích và không thích, và chịu cái xu thế của cái tôi. Nó mang tính ích kỷ và về căn bản thì nó bất thiện. Quý vị có thể đọc các sách viết bởi những vị thầy khác nhau về các pháp thiền. Và khi đọc các cuốn sách khác nhau thì bắt đầu quý vị thấy hoài nghi. Quý vị thấy thật là khó mà quyết định vị thầy nào đúng, vị thầy nào sai. Làm sao mà quý vị biết được? Một khi quý vị chứng ngộ bốn thánh đế thì quý vị có thể dễ dàng phân biệt được trong số những cái cuốn sách này cuốn nào đúng và cuốn nào sai. Chỉ khi nào gặp được ai đó dạy quý vị cách tận diệt các phiền não ô nhiễm để chứng ngộ Niết Bàn, và sau khi chứng ngộ Niết Bàn, tâm quý vị cuối cùng sẽ thỏa mãn. Một khi quý vị chứng ngộ bốn thánh đế thì quý vị sẽ gặp Đức Phật. Quý vị sẽ không cần phải tìm kiếm bất cứ vị thầy nào khác. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy ai thấy Pháp, người đó thấy Như Lai. Người nào chứng ngộ Niết Bàn rồi thì sẽ không tìm kiếm các vị thầy khác nữa. Lúc đó vị ấy chỉ có một vị thầy thôi, đó là Đức Phật. Vì lòng tin của vị ấy được bám rễ và khéo an trú nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, có thể nói rằng đó là lòng tin bất động. Cầu chúc cho tất cả quý vị khéo an trú lòng tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng.